Nương tử, vi phu bị người bắt nạt. Chương 103, nửa đêm trộm kim hà chư. Góc truyện audio.com. Toàn bộ khách điếm đã được người của thần tôn giáo bao trọn. Cho nên tất cả các gian phòng đều là người của bọn họ. Ban ngày, Huyền Hòa cùng Phong Thạc đã tìm hiểu kỹ nhân xấu của thần tôn giáo. Vì thế màn đêm vừa xuống, Long Trác Việt liền dẫn theo thuộc hạ bao vây khách điếm. Gió đêm lành lạnh thổi vào phòng, ánh nến trên bàn theo đó lay động, một hơi thở khác thường theo gió lùa vào. Bên ngoài có người, Kiều Hoài nãy giờ vẫn ôm đao tĩnh tọa đột một nhíu mày nói. Lệ quang lạnh như băng không ngừng phóng ra, bắn thẳng về phía cửa sổ. Ba người còn lại nghe vậy mà không khỏi chấn động, lập tức chuyển sang tư thế cảnh giác cao độ. Đột nhiên, từ trong không trung xẹt qua thanh âm sắc bén. Trong chớp mắt, ngọn nến trên bàn bị người ta dùng nội lực thổi tắt. Cả gian phòng chìm trong bóng tối. Tô Diệu Phù sợ hãi kêu thành tiếng. Nguy rồi, không thấy Kim Hà Chư đâu nữa. Chết tiệt, những người này vì Kim Hà Chư mà đến. Đuổi theo, không được để bọn chúng chạy thoát. Kim Mặc Lan quát lên một tiếng. Cả giận nói, rất nhanh dẫn đầu nhảy qua cửa sổ đuổi theo. Không có ai thấy rõ đối phương đã dùng cách gì để đoạt đi Kim Hà Chư. Chỉ biết là lúc bốn người bọn họ thích ứng được với bóng đêm thì đã không thấy Kim Hà Chư trên bàn nữa rồi. Đối phương rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến. Tiếng quát của Kim Mặc Lan kinh động đến toàn bộ người trong khách điếm. Cửa các phòng đồng loạt mở ra, một gã đệ tử thần tôn giáo vọt ra đứng phía sau Kim Mặc Lan. Mà trước mặt bọn họ là một hắc y nhân với áo choàng đen rộng đang cầm lồng sắt có Kim Hà Chư. Kim Mặc Lan nhìn lồng sắt trong tay đối phương, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Kiếm trong tay lập tức nhắm thẳng vào Long Trác Việt, âm thầm vận nội lực. Vòng ánh sáng trắng quanh người càng lúc càng chói mắt. Nội lực Kim Mặc Lan đã sớm đạt tới đỉnh cao nhất của cấp 8. Chỉ còn chút xíu nữa thôi là đột phá qua cấp 9. Đối kháng với Long Trác Việt cũng coi là có chút ngang sức ngang tài. Cũng chính thực lực cường đại mà nàng mới được thần tôn giáo chủ coi trọng. Long Trác Việt không nhanh không chậm nâng kiếm, một chiêu mang theo 10 thành công lực của Kim Mặc Lan bức hắn lui lại phía sau mấy bước liền. Mũi kiếm của Kim Mặc Lan chạm phải thân kiếm của Long Trác Việt. Choang, một tiếng vô cùng chói tai, ở chỗ hai kiếm chạm nhau. Những tia lửa điện bắn ra từ phía, tiểu tặc to gan, lại dám trộm đồ của thần tôn giáo ta. Kim Mặc Lan nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Đám người đứng phía sau Kim Mặc Lan lập tức gia nhập trận chiến. Trực tiếp đối đầu cùng đám người thiên minh, trong khách điếm nhất thời vang lên tiếng đánh nhau. Thanh âm đao kiếm va chạm kịch liệt không ngừng vang lên. Ngoại trừ Tô Diệu Phù mới đạt đến cấp 7 thì nội lực của Trác Dương cùng Kiều Hoài đều đã đạt tới cấp 8. Cho nên Hoa Khê, Huyền Hòa cùng Phong Thạc, ba người liên kết lại đấu với hai người của thần tôn giáo. Một mình thiên minh đấu với Tô Diệu Phù, dưới bầu trời đêm, đao quang kiếm ảnh không ngừng phát ra thứ ánh sáng lạnh người. Sát ý bao trùm cả khách điếm rộng lớn. Kim Mặc Lan lợi dụng lúc Long Trác Việt sơ hở, phát động kiếm khí đẩy lồng sắt có Kim Hà Chư bay ra khỏi tay hắn. Lồng sắt bay thẳng về phía thiên minh đang giao đấu cùng với Tô Diệu Phù. Kim Mặc Lan hét lớn, Phù Nhi, mau bắt lấy Kim Hà Chư. Nói rồi cũng phi người bay theo lồng sắt. Long Trác Việt lập tức xuất kiếm, chặn đứng Kim Mặc Lan. Thiên minh không cần đợi Long Trác Việt lên tiếng. Ngay lúc lồng sắt bay qua đã phi thân tiếp lấy, cùng lúc với thiên minh, Tô Diệu Phù cũng chụp được một bên lồng sắt, xxx giữa không trung, Kim Hà Chư kêu lên những tiếng kêu sợ hãi, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên, càng kêu càng thảm thiết như thể sắp bị người ta giết tới nơi. Thiên minh cùng Tô Diệu Phù đồng thời đáp xuống đất, cả hai bắt đầu cuộc chiến giành lồng sắt, người buông tay. Tô Diệu Phù dùng sức kéo lồng sắt về phía mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vì dùng sức mà đỏ ửng cả lên. Nàng trừng mắt nhìn thiên minh, cả giận hét lớn, thiên minh thản nhiên liếc nàng ta, bạc môi khẽ mở, thanh âm lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm nói. ngươi nằm mơ. Tô Diệu Phú tức khí, vung kiếm trong tay đánh tới. Hai chân cũng không chút nhàn rỗi, liên tục công kích về phía Thiên Minh. Thiên Minh ứng phó thành thạo, vẻ mặt tuy vẫn lạnh lùng như trước nhưng trong lòng sớm đã giật mình vì nội lực của Tô Diệu Phù. Thần tôn giáo này quả nhiên là trốn ngọa hổ tàng long mà. Tiểu tặc đáng chết, dám trộm đồ trong tay thần tôn giáo ta. Đúng là không muốn sống nữa mà. Tô Diệu Phù trừng mắt, phát động 10 thành công lực. Mỗi chiêu đều nhắm thẳng vào tử huyệt trên người Thiên Minh. Vô cùng tàn nhẫn, ánh mắt Thiên Minh trầm xuống. Mặt nạ bạc dưới ánh trăng không ngừng tỏa ra quang mang lạnh lẽo giống hệt ánh mắt hắn lúc này. Lãnh khốc khiến cho người ta có cảm giác như đang chìm trong hầm băng. Thiên Minh bất ngờ xuất ra một trường. Trường phong sắc bén mang theo khí thế bức người đánh thẳng vào bả vai Tô Diệu Phù. Tô Diệu Phù kinh hãi. Vừa muốn né tránh thì Kim Hà chưa đột một há mồm cắn vào bàn tay đang giữ lồng sắt của nàng. Đau đến độ khiến nàng ta lập tức buông lỏng tay. Thiên Minh nhân cơ hội này xuất ra một chưởng đánh thẳng vào ngực nàng ta. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại khác thường khiến hắn ngẩn người. Bởi vì hắn đeo mặt nạ nên không ai nhìn thấy biểu tình rối rắm của hắn. Bất quá thì trong đôi mắt lạnh lẽo ngày thường hiện rõ tia kinh ngạc cùng hốt hoảng. Thân hình kiều mị của Tô Diệu Phù phút chốc cứng ngắc. Cả người bất động mất một lúc lâu cũng không định thần lại được. Tô Diệu Phù, ngươi đang làm cái trò ngu xuẩn gì a? Mãi đến khi thanh âm thô bạo của Trác Dương vang lên. Tô Diệu Phù mới hồi phục lại tinh thần. A a, gương mặt xinh đẹp phút chốc đỏ bừng. Tô Diệu Phù vừa hét chói tai vừa lui lại mấy bước liền. Thiên Minh vội vàng thu tay lại. Gương mặt tuấn tú dưới mặt nạ bạc xấu hổ đỏ mặt. Đôi mắt bình thản ngày thường bối rối nhìn xung quanh. Hồn nhiên quên luôn chuyện chính mình cùng Tô Diệu Phù còn đang trong trận chiến. Trác Dương nhìn Tô Diệu Phù bất động tại chỗ. Nhất thời có cảm tưởng muốn đánh người. Nàng ta rốt cuộc là có đầu óc hay không a? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn không động thủ giết chết tên tiểu tặc kia giành lại Kim Hà chứ chứ? Đúng là đồ đầu heo mà. Thiên Minh, còn không mau đi. Huyền Hỏa nhìn Thiên Minh đang ngây ngốc một chỗ, không nhịn được hét lớn. Thiên Minh hoàn hồn, vội ôm lấy lồng sắt, thân thủ nhanh chóng rời khỏi khách điểm. Đệ tử thần tôn giáo thấy vậy, lập tức tiến đến chặn đường nhưng đều bị hắn đả thương. Không có Tô Diệu Phù, những kẻ này với hắn căn bản không hề có sức uy hiếp. Thần tôn giáo có 4 vị đường chủ thì một người hiện tại vẫn ngây ngốc chưa kịp hoàn hồn. Người mạnh nhất là Kim Mặc Lan đang giao đấu với Long Trác Việt. 2 người khác bị Hoa Khê, Huyền Hỏa cùng Phong Thạc cuốn lấy. Tuy rằng võ công 3 người bọn họ không bằng với Trác Dương nhưng ngăn cản hắn truy đuổi Thiên Minh thì vẫn dư sức. Trong 4 người thì thực lực của Hoa Khê là yếu nhất. Gặp phải đối thủ cấp 8, nàng dần đuối sức, Kiều Hoài nhân cơ hội xuất kiếm đâm tới. Hoa Khê né không kịp bị trúng một kiếm ngay vai. Hoa Khê Huyền Hỏa cùng Phong Thạc đồng thanh kêu lên, nhân lúc 2 người bọn họ phân tâm, Kiều Hoài lập tức tụ tập nội lực vào lòng bàn tay. Rất nhanh xuất kiếm chém thẳng về phía Thiên Minh đang chạy trốn. Nội lực mạnh mẽ xé gió bắn đến, nội tâm Thiên Minh phút chốc cảm nhận được sự áp bức đè nén. Vội vàng xoay người tránh né, trưởng phong xẹt qua mặt Thiên Minh, phá tan mặt nạ bạc trên mặt hắn. Mà lồng sắt trong tay hắn cũng không tránh khỏi uy lực của trưởng phong. Vỡ tan thành nhiều mảnh, Kim Hà chưa vung tứ chi giữa không trung, không ngừng kêu ép ép. Dưới ánh trăng, nam tử tuấn tú mà lãnh liệt, gương mặt góc cạnh như điêu khắc, 2 hàng mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt thâm sâu như biển rộng, sóng mũi cao thẳng khắc nên nét lạnh lùng. Kiều Hoài thấy một trưởng của mình không đánh trúng Thiên Minh. Lập tức vận nội lực muốn đánh ra trưởng thứ 2, bất quá thì Huyền Hỏa sao có thể cho hắn cơ hội. Vung kiếm đánh thẳng về phía Kiều Hoài, thành công rời đi sự chú ý của hắn, đám người kịch liệt giao đấu. Không có ai chú ý tới việc Thiên Minh đã bị Kiều Hoài đánh bay mặt nạ bạc. Tô Diệu Phù kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, dựa theo ánh trăng nhìn rõ dung mạo Thiên Minh, Cả người Tô Diệu Phù giống như bị sét đánh, ngây ngốc nhìn lên, thời điểm Kim Hà chưa chuẩn bị rơi xuống đất, một bóng dáng màu trắng đột ngột xuất hiện, chỉ thấy bóng dáng kia chợt lóe qua, Kim Hà chưa lập tức biến mất không để lại dấu vết. Không đợi cho đám người kịp phản ứng lại, bóng dáng màu trắng đã biến mất vô tung vô ảnh, trong không trung vang lên tiếng nói sang sảng, tiểu tử, đồ đã tới tay. Còn không mau đi, Long Trác Việt nghe vậy, áo choàng đen hạ xuống, gương mặt căng thẳng phút chốc thả lỏng, nhìn đám người Thiên Minh hô to, đi, nếu đã đoạt được Kim Hà chứ, bọn họ dĩ nhiên không cần phải ở lại đánh nhau làm gì. Bốn vị đường chủ thần tôn giáo quả thực rất mạnh, ngay cả hắn mặc dù có thể đánh bại một hai người, nhưng không thể cam đoan an toàn rời đi nếu bốn người bọn họ hợp sức lại. Huống chi Hoa Khê đã bị thương, cần phải nhanh chóng trị liệu. Đám người Huyền Hòa, Phong Thạc nghe vậy, lập tức thu chiêu, mang theo Hoa Khê phi thân tới cạnh Long Trác Việt, đợi mọi người tập trung lại. Long Trác Việt nhanh chóng ném ra một quả đạn khói. Chết tiệt, không được để bọn chúng chạy thoát, tất cả đuổi theo cho ta. Đợi đến khi đạn khói tản đi, bóng dáng đoàn người Long Trác Việt đã sớm không thấy đâu. Kiều Hoài nắm chặt chuôi đao, tức giận đến độ nổi gân xanh, phẫn nộ nhìn đám đệ tử thần tôn giáo phía sau quát lớn. Dạ, Kiều đường chủ, đám đệ tử đồng thanh hô vang, mang theo đao kiếm lục sục khắp các ngóc ngách trong kinh thành. Trong khách điếm, Trác Dương nhìn theo hướng đám người Long Trác Việt biến mất. Phi, một tiếng rồi đùng đùng nổi giận đi đến cạnh Tô Diệu Phù. Tô Diệu Phù, đầu óc ngươi bị đánh hỏng rồi có phải không? Ngươi có biết đó là địch nhân hay không mà còn đứng sững ở đây? Ngươi ngây người cái gì à, cơ hội tốt như vậy mà ngươi lại bỏ qua? Đầu óc ngươi để đi đâu hả? Giờ thì hay rồi, Kim Hà chưa bị người ta cướp mất rồi. Đám người kia như thế nào chúng ta cũng không biết. Tổn thất thật thảm, đến cọng lông bọn chúng cũng không đụng tới được. Ngươi! Cả người Trác Dương kịch liệt run rẩy, giơ kiếm chỉ thẳng vào chóp mũi Tô Diệu Phù, chỉ cần hắn dùng lực thêm một chút nữa là cái mũi xinh đẹp của Tô Diệu Phù sẽ bị hắn chém rớt. Kiều Hoài bình tĩnh liếc mắt nhìn Tô Diệu Phù, quanh thân tản ra hàn khí. Tô Diệu Phù ôm ngực, đối mặt với sự chất vấn của Trác Dương, ủy khuất đỏ mặt nói, hắn khinh bạc ta, chịu ủy khuất là nàng có được hay không hả? Tại sao bọn họ lại hung dữ như vậy? Một chút cũng không chịu thông cảm cho nàng. Cách chương.